Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 19, trưng cầu ý kiến xây phòng truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, ai, thôn trưởng có chút bị nàng loại thái độ này giận đến. Hết lần này tới lần khác lúc này Trương Thành Nghiệp vẫn còn đang giúp Khang. Nghiêm túc nói, tử thần nương hắn nói rất đúng. Thôn trưởng, Triệu gia người ngang ngược không nói đạo lý. Sao có thể cho bọn hắn bạc, nói không chừng cho lần thứ nhất, bọn hắn còn có thể tham niệm lấy lần thứ hai. Chẳng phải là không dứt. Tiêu Vân Sơ tán thưởng mà liếc nhìn Trương Thành Nghiệp. Đây chính là nàng không nói ra miệng một cái khác ý nghĩ. Nhìn không ra người đàng hoàng này đầu óc xoay chuyển vẫn rất nhanh. Trương Thành Nghiệp được một cái mắt xanh. Trong lòng vui mừng, không tự chủ giơ lên cái eo. Đen thui khuôn mặt cũng có chút đỏ. Thôn trưởng còn nghĩ, tiếp tục khuyên. Lưu Anh Hoa lại mau đem người giữ chặt. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đi, Triệu gia người đều đi. Ngươi còn ở nơi này lại nhảy cả ngày nhiều như thế làm cái gì? Tiểu Vân tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bắt cái con cọp ngươi làm dễ dàng như vậy sao? Nàng lại không cái kiếm tiền nghề nghiệp. Về sau nàng và hai đứa bé sinh hoạt liền dựa vào số tiền này hoa. Chờ hai tử lớn cưới vợ lấy chồng làm gì không cần tiền. Bạc đều không nhất định đủ đây. Qua trận còn muốn lên phòng ở mới. Nào có tiền cho Triệu gia đi. Lưu thôn trưởng cũng là có lời nói. Tử thần nương hắn dù sao cũng là ngoại lai hộ. Cùng người trong thôn chơi cứng đối với nàng không có chỗ tốt. Nếu để cho người trong thôn đều cảm thấy không thích hợp lưu lại trong thôn, không phải phiền toái hơn sao? Ánh mắt như có như không mà hướng Tiêu Vân Sơ phương hướng liếc. Lời này đến cùng nói là cho ai nghe không cần nói cũng biết. Tiêu Vân Sơ mỉm cười. Thôn trưởng ngài nói đùa. Ta cùng hai đứa bé hộ khẩu không phải đã sớm rơi vào trong thôn sao? Sao có thể tính là ngoại lai hộ đâu? Mặt đất là ta mua. Mảnh đất này chính là thuộc về ta tài sản riêng. Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách để cho ta rời đi. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Lưu thôn trưởng sắc mặt cứng đờ. Trầm mặc một hồi, mới thở dài. Không nói thêm gì nữa. Lưu Anh Hoa đại khái là nhìn ra nhà mình lão đầu từ cảm xúc không đúng lắm. Vội vàng cùng Tiêu Vân Sơ lên tiếng chào hỏi liền đem người cho lôi đi. Vừa đi vừa còn nhỏ giọng trách cứ lấy cái gì. Vậy ta cũng đi. Trương Thành Nghiệp không quá không biết xấu hổ nói. Hôm nay đa tạ ngươi nói giúp ta. Tiêu Vân Sơ thái độ khách khí. Cũng không thân cận. Trương Thành Nghiệp nhìn có chút thất lạc. Nhưng vẫn là khoát khoát tay. Cũng là cùng người của thôn. Giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Ta đi đây. Người đều đi hết sạch. Tiêu Vân Sơ mới nhớ hai đứa bé còn tại trong phòng hạng nhất lấy. Cũng không biết bên ngoài động tĩnh có hay không hù đến bọn hắn. Mới vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng trấn an một chút hai cái tiểu tề. Liền đối mặt hai cặp chiếu lấp lánh mắt to. Cái kia hai cặp trong mắt không nhìn thấy nửa điểm lo lắng hãi hùng. Chỉ có tràn đầy sùng bái. Là đêm, nhà trưởng thôn, Lưu thôn trưởng ở trên kháng lăn qua lộn lại dày vò. Hơn nửa ngày đều không ngủ cảm giác, trực tiếp đem bên cạnh Lưu Anh Hoa cũng làm cho ngủ không được. Dứt khoát một chút bên trên ngọn đèn ngồi dậy, nhìn nhà mình lão đầu từ một mực trầm mặt, bất đắc dĩ nói, người đầy cũng là thế nào, còn không có nghĩ rõ ràng đâu. Lưu thôn trưởng không có lên tiếng âm thanh, Lưu Anh Hoa có chút khí, nhân gia Tiểu Vân lại không làm chuyện gì sai, người cho dù là có ý kiến gì không. Không phải cũng nên hướng về phía Triệu gia người. Để cho chuyện như vậy về sau sẽ lại không phát sinh mới là sao? Ta không nói nàng làm sai. Lưu thôn trưởng bỗng nhiên quay đầu cũng xoay người ngồi dậy. Chỉ có điều, dù sao cũng là cùng một cái người trong thôn. Nàng nhất định phải nháo đến quan phủ đi. Có chút quá mức chút. Về sau còn thế nào cùng người trong thôn ở chung? Hơn nữa... Ngươi không nghe thấy lúc đó nàng đối với Triệu gia người nói. Còn nói còn dám tới liền muốn đánh gãy người Triệu nhị trụ hai cái đuôi. Ngươi nói cái này, ngươi không cảm thấy tử thần nương hắn gần đây thay đổi không thiếu sao? Lưu Anh Hoa nhất thời có chút nghẹn lời. Nói thật, lúc đó Tiêu Vân Sơ lần kia lành lạnh cảnh cáo ngữ điệu nàng nghe cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải không thể hiểu được. Thay đổi không phải cũng rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn trước đó tính khí mềm mại ai nói điểm lời ong tiếng ve cũng không biết phản bác tới mạnh a. Ta xem a, nàng là thân thể khỏe mạnh. Cũng nghĩ thông, nàng một nữ nhân đương gia. Chính mình không đứng lên còn không phải khắp nơi bị người bắt nạt. Nàng lời kia nói đúng hung ác một chút. Xem chừng chính là hù dọa một chút Triệu gia người. Đâu còn có thể thật làm a. Lưu thôn trưởng nghe xong lời này cũng không nhận đồng. Làm sao lại khắp nơi bị khi dễ? Ta cái này làm thôn trưởng nhất định sẽ trông nom bọn hắn. Người trong thôn nhiều nhất chính là lưỡi dài phụ nhân sau lưng nói một chút lời ong tiếng ve. Như hôm nay chuyện như vậy dù sao chỉ là số ít. Lưu Anh Hoa liếc mắt, buồn cười vừa tức giận nói. Ngươi lại trông nom còn có thể chiếu cố được nàng mọi mặt. Ngươi là thôn trưởng, là có thể coi chừng thôn dân. Nhưng không có khả năng chỉ chăm sóc nàng một người a, thật cứ như vậy. Trong thôn những người khác liền lại nên có nói. Nói cho cùng, còn không phải chính hắn quản gia chống lên tới. Bảo vệ tốt chính mình. Bảo vệ tốt hai đứa bé sao? Lưu thôn trưởng trầm mặc một hồi. Tựa hồ là đang vuốt cảm xúc. Sau một lúc lâu, mới nghĩ thông suốt tựa như thư giãn lông mày. Thở dài, người nói cũng tại lý. Thái độ cường ngạnh một điểm. Dù sao cũng tốt hơn mềm yếu. Lưu Anh Hoa ngáp một cái. Bóp ngọn đèn hướng về trong chăn một năm. Đi, nghĩ thông suốt liền mau ngủ đi. Đến mai không phải còn phải xuống đất sao? Tiểu Vân bên kia thừa dịp lúc này trong tay có tiền. Còn nghĩ tới phòng ở mới đâu? Ta cùng Nhị Nhi hỏi thăm một chút trên trấn định chế gạch xanh giá tiền. Sáng mai đi một chuyến nữa Tiểu Vân chỗ đó cùng nàng thật tốt nói một chút. Rất nhanh, trong phòng liền không còn âm thanh. Sáng sớm, Tiêu Vân Sơ như thường lệ mang theo hai đứa bé ở trong thôn chạy bộ. Trên đường khó tránh khỏi gặp mấy cái sớm xuống đất làm việc thôn dân. Nghe nói hôm qua chuyện về sau lại nhìn Tiêu Vân Sơ lúc ánh mắt đều có chút biến hóa. Giống như hiếu kỳ, lại như lau mắt mà nhìn. Có thể rõ ràng cảm giác được. Các thôn dân đều phát hiện nàng và trước đó cắm đầu quan môn sinh hoạt lúc không đồng dạng. Đây chính là kết quả nàng muốn. Lập tức biến hóa quá lớn sợ các thôn dân sợ thậm chí kiêng kỵ. Nhưng tiến hành theo chất lượng mà để cho bọn hắn trông thấy biến hóa của nàng. Biến hóa lý do tự sẽ tự động não bổ. Thời gian lớn, triệt để khôi phục bản tính của nàng cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Nói thật, kỳ thực chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng coi như là nằm ngoài dự liệu của nàng. Vốn cho rằng lần trước đem Triệu Nhị mặt sẹo hù chạy. Bằng cái này hèn nhát tờ danh sách cũng không dám lại trêu chọc nàng. Nào nghĩ tới dưỡng sức về sau vẫn là tặc tâm bất tử. Không dám nhớ thương bản thân nàng. Lại nhớ tới nàng tiền trong túi. Sách, quả nhiên tiền tài động nhân tâm a. Hôm qua có một việc nàng từ đầu đến cuối không có cố ý giải thích. Triệu Nhị mặt sẹo đầu kia đoạn mất chân thật đúng là không phải nàng giảm giá. Là nàng một chân xinh xinh dẫm gãy. Chẳng qua là lúc đó hắn thất kinh mà chạy trối chết căn bản không có chú ý tới. Thật nói đại khái người trong thôn nhìn nàng ánh mắt càng được không đúng. Chạy bộ xong trở về. Lại ăn rồi điểm tâm. Cũng không lâu lắm Lưu Anh Hoa liền cười ha hả đến đây. Để cho hai đứa bé đi trong viện chơi. Tiêu Vân Sơ cùng Lưu Anh Hoa mới ngồi xuống nói lên lời nói. Người không phải nói muốn lên phòng ở mới sao? Ta hỏi qua ta Nhị Nhi. Trấn trên gạch xanh mấy năm này tăng giá cả. Không tiện nghi, mấy năm trước nhà chúng ta nắp nhà mới thời điểm. Chỉ định gạch xanh liền xài 3 lượng bạc. Còn không tính bên trên những người khác công việc phí cùng khác tiêu phí. Phòng ở cũng không hoàn toàn là dùng gạch xanh dựng. Kia liền càng phải chi không nổi. Người nếu là dựa theo nhà chúng ta cái kia cách cục nắp. Đủ loại tiêu xài cộng lại sợ là phải có cái 20-30 lượng bạc mới có thể xuống. Tiêu Vân Sơ cỗ thể hỏi một chút gạch xanh giá cả. Sau đó nhớ lại nhà trưởng thôn cấu tạo. Ta chuẩn bị thừa dịp trong tay có tiền dứt khoát nắp cái lớn. Chờ sau này tử thần tử hy lớn hoạt động chỗ cũng nhiều. Hơn nữa toàn bộ dùng gạch xanh nắp. 20-30 lạng sợ là hoàn toàn không đủ dùng. Trên người nàng bí mật cũng không ít. Nắp tầm thường nông ra tiểu viện. Viện tử dùng hàng rào vây lại. Cách một khoảng cách liền có thể thấy rõ Sở Gia bên trong người đang làm cái gì. Bí ẩn tính quá kém. Vẫn là nắp cái đại trạch viện. Thu được tường cao dễ che chắn ngoại giới ánh mắt. Lưu Anh Hoa kinh ngạc há to miệng. Người muốn nắp bao lớn. Tiêu Vân Sơ hơi nghiêng đầu một cái. Thái độ tùy ý, đại khái là trên trấn những cái kia đại hộ nhân ra trạch viện một dạng. 2 tiến 3 tiến cái chủng loại kia. Mang người gác cổng, xương phòng, đổ tọa phòng, dãy nhà sau loại kia. Ngươi, nhà các ngươi liền ngươi cùng 2 đứa bé. Nắp lớn như vậy làm cái gì? Lưu Anh Hoa không tán đồng mà nhíu mày. Ngươi bây giờ lại không cái nghề nghiệp. Liền mà đều không trồng. Trong tay hay là muốn lưu chút tiền bằng thân. Hài tử càng lúc càng lớn. Phương diện khác tiêu xài cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa bọn hắn sau này xính lễ đồ cưới tiền ngươi không đều phải giữ lại sao? Muốn thật theo lời ngươi nói như vậy cái nắp pháp. Ta đều sợ ngươi bạc không đủ làm cho. Tiêu Vân Sơ bật cười. Hai hài tử lúc này mới cái dám lớn một chút. Cái gì xính lễ đồ cưới có phần nghĩ đến quá sớm một chút. Huống chi, nàng trong không gian thư đáng giá không biết có bao nhiêu. Hoàn toàn đủ bọn hắn sử dụng tốt mấy đời. Căn bản không cần tiết kiệm tiền như thế. Nắp cái tòa nhà lớn tiêu xài không phải ít, nhưng có thể ở năm cũng lâu. Chờ tử thần tử hy về sau lớn. Lấy vợ sinh con, trong nhà nhân khẩu khẳng định muốn tăng thêm. Cuối cùng không tốt bọn người đinh nhiều lại thêm nắp. Quái phiền phức không phải. Có khê thôn không ít người nhà kỳ thực cũng là như thế. Ngay từ đầu trong nhà liền đem đủ mấy miệng người ở chờ trong nhà hài tử cưới con dâu sinh con tử. Chỗ không đủ ở, ngay ở bên cạnh lại thêm nắp 1-2 ở giữa phòng nhỏ. Làm cho phòng ở cách cục phổ biến đều tương đối loạn. Sắp đặt hoàn toàn không hợp lý. Lại thường thường đóng dấu chồng tốn thời gian phí sức. Thất linh bát toái cộng lại tiêu xài chưa chắc sẽ ít đến đi đâu. Lưu Anh Hoa vẫn có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là, nhà ngươi bây giờ mảnh đất trống này cũng không đủ nắp lớn như vậy nhà a, cái này không có gì. Cùng lắm thì liền đem chung quanh vài miếng đất trống mua một lần xuống. Tả hữu không phải đều trống không sao? Không sớm làm đem địa bàn của mình quay lại. Có trời mới biết về sau sẽ có hay không có người chuyển tới cùng nàng làm hàng xóm. Nếu tới vấn đề nhiều, còn không phiền chết nàng. Đúng, anh Thẩm, ta muốn mau sớm đem phòng ở mới lên. Ngày mùa thu hoạch còn phải chờ hơn mấy tháng. Ta có thể chờ không nổi. Người nhìn ta nếu là nắp tân phòng. Cái này chuyện tìm người. Dựa theo trong thôn lệ cũ. Là thế nào cái điều lệ? Trong thôn có thể tìm tới đầy đủ người giúp ta lợp nhà sao? Vẫn là ta trực tiếp đi trên trấn tìm xây phòng công tượng. Tiêu Vân Sơ như thế nhất chuyển rời chủ đề. Lưu Anh Hoa lập tức liền không xoắn xuýt. Tinh thần chấn động. Bình thường trong thôn nhà ai lên phòng ở mới đều biết tìm cùng thôn dân hỗ trợ. Anh nông dân nhóm nắp nông ra tiểu viện cũng là tiện đem thức. Làm việc lanh lẹ đâu. Bất quá ngươi muốn nắp gia đình giàu có loại kia đại trạch viện. Còn có những cái này cái gì đổ tọa phong. Dãy nhà sau ta đây là không hiểu nhiều. Trong thôn cũng không phương diện này am hiểu. Sợ là phải tại trên trấn mời đến mấy người dạy một chút. Tiêu Vân Sơ lý giải gật đầu. Đốc công tại trên trấn tìm. Việc vặt trong thôn chiêu thôi. Tiền công tính thế nào? Tiêu Vân Sơ tâm bên trong đại khái có đếm. Có hỏi thăm một chút phương diện khác. Chờ trưng cầu ý kiến mà không sai biệt lắm. Liền dứt khoát cùng Lưu Anh Hoa cùng nhau đi một chuyến nhà trưởng thôn. Chuẩn bị trước tiên đem đầy đủ dùng mặt đất mua lại nói. Cách trương.